Đạo Chu, chương 1-2, thức tỉnh tại thế giới mới, Naruto. Góc truyện audio.com, ánh mặt trời chiếu xuống những cánh hoa anh đào bay trong gió. Cánh hoa đào nhẹ nhàng đậu lện mái ngói một căn nhà trong một ngôi làng. Cả ngôi làng rộng lớn này được bao bọc chung quanh bởi những bức tường khổng lồ cao đến mấy mét. Thông ra phía ngoài làng là một cái cổng bằng gỗ cực lớn. Phía trên cánh cổng có khắc hai chữ, một bên chữ A và một bên chữ N tạo ra chữ An khá là to. Một chiếc chòi nhỏ được lập ở một bên cánh cửa, ở giữa có một đôi tuần tra liên tục ghi chép đăng ký lại những người ra vào. Vì thời điểm này là thời điểm vô cùng hệ trọng nên an ninh bị thắt khá chặt. Từng tòa nhà được thiết kế khá cổ kính được dựng lên. Những chiếc mái ngói và hiên rộng tạo nên phong cách nổi bật các căn nhà. Ngôi nhà ở đây được thiết kế bằng gỗ thô sơ, mài nhẵn và không đánh vét, ni hay sơn cùng với sàn nhà được ghép bởi những tấm thảm khiến cho chúng có được sự cổ xưa kèm theo không gian yên tĩnh. Những cánh cửa làm bằng gỗ và ô giấy trắng càng làm cho chúng trở nên thân thiện với thiên nhiên hơn. Một ngọn đồi nhỏ được tạc nên ba cái mặt người trông sống động như thật. Ba mặt người này chính là mặt ba người đã hoặc đang thống trị ngôi làng hiện nay. Chúng giống như có sự sống đang nhìn chằm chằm xuống ngôi làng như đang bảo vệ và quan sát cả ngôi làng này. Nằm phía dưới những chiếc mặt, một tòa nhà rộng lớn có kiến trúc kỳ lạ được tạo nên. Nó có hình dáng giống như những cái trống màu đỏ úp mặt lên nhau. Tầng trên nhỏ hơn tầng dưới. Trên tầng trên cùng có treo một cái biển tròn màu đỏ to tướng với chữ hỏa màu đen ở bên trong. Tầng thượng được xây dựng nên những cây cột nhọn ở rìa chung quanh bao vây và cách đều nhau. Bên cạnh tòa nhà kỳ cục này là một tòa tháp cách khá cao bằng đá hình tròn. Nơi đây là nơi làm việc của những nhà lãnh đạo ngôi làng này. Một dãy nhà lớn được thiết kế trong khuôn viên rộng rãi bậc nhất của làng. Ngay cả nơi làm việc của cao tầng trong làng cũng không có lớn như vậy. Vị trí trụ sở tòa nhà là một căn nhà màu đỏ hình trụ tròn. Mỗi tầng nhỏ hơn tầng dưới một chút, nơi ngăn cách có lớp mái gỗ được sơn màu đỏ. Chúng tạo ra hình dáng giống như một chiếc tháp cổ kính. Những dãy nhà hình hộp chữ nhật chạy dài và bao quanh một khu sân rộng lớn. Dãy tường rào nối thẳng ra một cái cửa khá lớn. Trên cửa có treo mấy tấm vải màu trắng hình vuông, mặt vải có vẽ vài chữ xinh đẹp hợp với nhau tạo thành học viện ninja. Tòa nhà lớn với những kiến trúc nhà ba tầng với kiểu dãy nhà hình hộp chữ nhật chạy dài. Xung quanh nó bao bọc một bức tường đá cổ kính với mái ngói màu tối và bức tường được sơn màu trắng xinh đẹp. Một cái cổng lớn với mấy tấm vải treo màu trắng khá to viết mấy chữ hợp thành học viện ninja. Dãy nhà sấy kết nối với một ngôi nhà giống như một cái tháp tròn màu đỏ. Tầng cao nhất ngôi nhà được xây dựng khá thân thiện với những chiếc vòm và trồng lên những cây cảnh xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác tê mát. Ở trong phòng học, một nam nhân tầm ngoài 20 mặc một thân y phục đặc chế. Hắn mặc ở bên trong là một chiếc áo phông dài tay màu đen. Quần dài cũng có màu tối giống y như áo hắn mặc. Ở bên ngoài mặc một chiếc áo bằng vải cứng và cụt tay. Chiếc áo có màu xanh và được thiết kế giống như áo phao với hai túi ở trước ngực. Trên đầu hắn đội một chiếc băng rôn vải xanh với miếng kim loại trắng hình chữ nhật ở giữa. Vị trí giữa miếng kim loại là ký hiệu chiếc lá đang bốc cháy một nửa. Trong ngọn lửa có hình xoài ốc, khuôn mặt người thanh niên khá bình phàm thon với nước da màu. Mái tóc hắn có màu nâu và được buộc kiểu đuôi gà ra phía sau. Mũi cao nhưng vết sẹo quang qua mũi cực kỳ nổi bật. Trong tay hắn lúc này thì lại cầm một bản tập giấy đồng thời âm thanh lớn tiếng quát ra từ miệng hắn đem đám học viên dọa sợ. Im lặng, giờ chúng ta sẽ thi tốt nghiệp. Đề thi lần này của các em là thuật phân thân. Khi nào được gọi, các em hãy sang phòng bên. Ngồi ở trong góc, một nơi gần như cách biệt hoàn toàn với cả lớp, một cậu bé độ tuổi khoảng 12 với mái tóc màu vàng lởm chởm hơi xõa che kín đôi mắt nhìn về phía bục giảng. Cậu mặc một thân quần áo đơn giản giống như một người qua đường bình thường mà ném vào đám đông sẽ biến mất.

Thông qua việc đề luyện chakra dương, ninja y thuật sẽ đẩy mạnh hoạt hóa tế bào nhờ vào đó đem miệng vết thương nhanh chóng liền lại. Ngoài ra nó còn có thể dùng chakra để tách các tế bào hư hỏng hay độc tố có trong cơ thể. Lịch sử thế giới này thật sự có biến đổi khiến cho Naruto tràn ngập hứng thú. Từ sau khi lục đạo tiên nhân qua đời, chiến tranh liên miên diễn ra mà cầm đầu là hai gia tộc Uchiha và Senju. Tuy nhiên cuối cùng dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng Senju Hashirama và Uchiha Madara, hai người đã bắt tay nhau tạo ra một thế kỷ mới. Họ lập lên làng lá dưới sự bảo trợ của Hòa Quốc. Ngay sau đó lần lượt đến lượt năm nước lớn ra đời là Thủy Quốc, Phong Quốc, Lôi Quốc và Thổ Quốc. Làng lá, còn gọi là Mộc Diệp, là ngôi làng ninja trong Hòa Quốc. Một trong ngũ đại cường quốc, ngôi làng được lãnh đạo bởi một Kage, gọi là Hokage, Hỏa Ảnh. Khuôn mặt của tất cả Hokage đều được tạc đá. Hỏa Quốc nằm giữa trung tâm lục địa và là nơi giàu có nhất nên thường bị Tứ Quốc dòm ngó. Phong Quốc, một trong ngũ đại cường quốc, là một đất nước rộng lớn, khô cằn và hoang vắng với những thành phố ở gần nguồn nước. Nó nằm phía tây của đại lục giao giới với Hỏa Quốc. Thổ Quốc bởi những nước nhỏ, trong khi nhiều đất nước tỏ ra không mến khách thì dân số ở đây cao và phồn thịnh vì sự giao thương thường xuyên với Hỏa Quốc. Làng ninja của Phong Quốc là làng Cát. Làng Cát có một Kage, gọi là Kazeki. Thủy Quốc là một trong ngũ đại cường quốc và bao gồm làng Sương Mù. Nó có nhiều hòn đảo, mỗi đảo lại có một truyền thống riêng. Nó nằm ở phía đông và cách xa đại lục, bao gồm nhiều quần đảo. Làng Sương Mù là làng ninja của Thủy Quốc, người đứng đầu ngôi làng có tên Mizuki. Ninja ở làng Sương Mù chuyên dùng thuật thủy tố. Thổ Quốc là một trong ngũ đại cường quốc, nó được xác định nằm ở phía tây bắc của Hòa Quốc. Thổ Quốc bao gồm chủ yếu các khu vực hoang và nhiều đá. Biên giới của nó chạy dọc theo dãy núi đá, ngăn liên lạc với các nước khác. Gió bắc thổi qua dạng núi này, mang những viên đá nhỏ tới các nước lân cận. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này được gọi là Ganu. Làng đá là làng ninja của Thổ Quốc, là một trong năm làng ninja mạnh. Làng đá có lãnh đạo là Thổ Ảnh, Tsuchikage. Biểu tượng của làng là hai tảng đá, tảng nhỏ trước tảng lớn. Ninja làng này đặc biệt về thuật thổ độn và trần độn. Lôi Quốc nằm ở bán đảo phía đông bắc của Hòa Quốc và là một trong ngũ đại cường quốc. Giữa Lôi Quốc là những dãy núi lớn, nơi có nhiều bão sấm sét. Đây là nguồn gốc tên đất nước này. Từ những dạng núi này nhiều con sông đổ ra biển, tạo nên bờ biển uốn cong, cảnh biển ấn tượng và ngoạn mục. Có nhiều suối nước nóng trong lãnh thổ nước này. Làng Mây là làng ninja của Lôi Quốc, là một trong năm làng ninja mạnh. Làng Mây có lãnh đạo là một Kage, Lôi Ảnh, Raikik. Ninja làng này sử dụng thuật lôi độn, họ cũng ưa dùng kiếm nhật, katana, thay thế cho kunai là thứ vũ khí điển hình của các shinobi. Điều này khiến hầu hết ninja làng Mây xuất sắc trong đấu kiếm. Làng này được đặt trên núi cao và thực sự ẩn trong mây. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Hokage đệ nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara xảy ra bất hòa. Uchiha Madara rời đi sau đó quay lại nhiều lần tấn công làng lá. Hai người kết thúc chiến đấu tại thung lũng chung kết với phần thắng thuộc về Senju Hashirama. Sau khi Hashirama chiến thắng Uchiha Madara vài năm sau thì qua đời do vết thương cũ tái phát. Chiến tranh nổ ra sau đó không lâu, năm quốc gia tiến hành vây công làng lá. Cầm đầu Hokage đệ nhị Senju Tobirama đã đẩy lui được năm quốc, đồng thời ký kết hòa ước với làng Mây. Tuy nhiên ngài bị tập kích bởi bộ đội ninja làng Mây là anh em nhà Kinkaku và Ginkaku, cuối cùng đồng quy vu tận với Hokage đệ nhị. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen lên thay thế. Thời gian không qua bao lâu thì chiến tranh ninja lần thứ hai nổ ra. Các đại quốc vì tránh tổn thương quá nhiều mà lựa chọn các quốc gia trung gian ở giữa làm bước đệm quyết đấu. Chiến tranh cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về làng lá. thuộc về Hỏa Quốc, đặc biệt là sự nổi danh của nhiều ninja trong chiến tranh lần thứ hai. Cả quốc gia đạt được hòa bình đến nhanh chóng nhưng cũng ra đi nhanh chóng. Chiến tranh lần thứ ba lại diễn ra với một cuộc hỗn chiến. Trong thời gian này cũng là thời gian nguy cấp nhất của Làng Lá. Hỏa Quốc bị bốn nước lớn còn lại vây công. Làng Lá chật vật chiến thắng chiến tranh. Đặc biệt sự ra đời của tia chớp vàng Làng Lá là Namikaze Minato đã đánh dấu cho sự chấm hết của chiến tranh lần thứ ba. Đồng thời, Namikaze Minato cũng trở thành Hokage đệ tứ. Người tiếp theo, Uzumaki Naruto, âm thanh đem cậu nhóc thức tỉnh. Cách chương.